Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 9, 9, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Quỳnh thấy Lâm Hạo Phong tự tin 10 phần như thế, cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Lập tức cầm đũa lên. Đầu tiên là nếm thử một miếng quả bóng bí ngô mềm mại thơm ngọt. Chỉ thấy cô vừa nhai nuốt mỹ thực trong miệng, một bên khóe miệng hơi nhếch lên. Bên ngoài quả bóng bí ngô này, bên ngoài bánh nâu còn có hương vị ngọt mà không ngấy, làm cho cô không khỏi liên tục phát ra tán thưởng. Ừ, mỹ vị, không hổ là tay nghề của Lâm Hạo Phong ngươi. Lợi hại. Dứt lời, chị Quỳnh còn giơ ngón tay cái lên cho Lâm Hạo Phong. Lâm Hạo Phong được khẳng định, trở về với nụ cười vui sướng. Dung Linh thấy Quỳnh tỷ đối với tay nghề của Lâm Hạo Phong khen ngợi như thế, trong lòng càng thêm tò mò không thôi. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng ngỗng nướng giòn bỏ vào miệng. Răng rắc, theo hàm răng nhấm nuốt trên dưới. Trong miệng Dung Linh không ngừng truyền đến tiếng ngỗng nướng giòn tan bị cắn đứt. Dung Linh rất là kinh ngạc. Phần ngỗng nướng này đừng nói là hiện đại, cho dù đặt ở đại cảnh triều, cũng có thể coi là thượng đẳng giai phẩm. Bất luận là lớp vỏ ngoài giòn hay là thịt ngỗng tươi ngon, đều là vừa vặn, nhất là nước trái cây phong phú trong thịt ngỗng. Có thể nói, hoàn toàn thể hiện sự nắm bắt lửa của Lâm Hạo Phong đối với ngỗng nướng vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là Dung Linh làm yến hội cung đình gần 10 năm, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Đủ để thấy tay nghề của đầu bếp. Để giảm bớt sự ngấy nhẵn của thịt vịt, Dung Linh bưng chén mì tơ vàng trước mặt lên. Cô dùng đũa nhấc mì lên, đặt ở trong miệng nhai. Đột nhiên, lông mày của cô hơi nhíu lại, dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn. Chỉ thấy nàng lập tức buông đũa xuống, cầm lấy thìa trong chén, múc một muỗng canh mì, nông cạn nếm một ngụm. Nhưng theo ngụm canh này nuốt xuống, Dung Linh nhíu mày càng chặt hơn. Lâm Hạo Phong nhận thấy vẻ mặt Dung Linh biến hóa, trong lòng nhoáng lên một cái, lập tức nhẹ giọng thăm dò hỏi: làm sao vậy? Chính là mì này có gì không ổn? Là ngự trù tam phẩm của đại cảnh triều. Dung Linh tự nhiên là một ngụm liền ăn ra vấn đề này. Nhưng Lâm Hạo Phong dù sao cũng là bằng hữu của Quỳnh tỷ, lại là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là công khai vạch trần tay nghề của người ta như thế, quả thật có chút đường đột. Cho nên, Dung Linh suy nghĩ nhiều lần, vẫn là do dự không biết mở miệng như thế nào. Chị Quỳnh nhìn ra Dung Linh băn khoăn. Mặc dù cô không ăn ra hương vị này có cái gì không đủ, nhưng xuất phát từ tò mò, cô cũng rất muốn biết Dung Linh đối với tay nghề của Lâm Hạo Phong có ý kiến gì. Vì thế, cô buông đũa trong tay xuống, mỉm cười nhìn Dung Linh, nói: em có gì nói thẳng là tốt rồi. Hạo Phong sẽ không để ý, hiện tại hắn đang lo không có ai đưa ra ý kiến cho hắn đâu. Lời này của chị Quỳnh giống như lập tức chọc trúng tâm tư Lâm Hạo Phong. Hắn xoay mặt cười, hai tay ôm lấy, nhìn Dung Linh thản nhiên nói: Quỳnh tỷ nói không sai, mì này em cảm thấy chỗ nào không tốt, cứ nói đừng ngại, đây nếu là thử đồ ăn, đó chính là vì chọn tật xấu mà. Cho nên, em chỉ cần nói, tôi lắng nghe. Bộ dáng lạnh nhạt của Lâm Hạo Phong như thế, làm cho Dung Linh trong lòng băn khoăn tiêu trừ không ít. Nếu là bàn dạy mỹ thực, cô tự nhiên cũng nguyện ý chỉ đạo một hai. Vì thế, cô đẩy chén mì kia về phía Lâm Hạo Phong, thẳng thắn nói: mì này nấu lửa tuy vừa vặn, mềm mại vừa phải, nhưng hương vị của mì lại quá nồng đậm. So sánh ra, hương vị của đầu canh kém hơn rất nhiều. Tuy rằng có măng xanh phối hợp với rau cải, thậm chí còn là canh cao được tỉ mỉ nấu, nhưng về mặt nguyên liệu vẫn kém một chút. Nếu thêm một ít nguyên liệu, đề cao vị tươi ngon của đầu canh, hương vị mì này sẽ càng tốt. Dung Linh từng câu từng chữ bình luận, mỗi một câu đều làm cho Lâm Hạo Phong đứng ở phía sau bàn ăn trong lòng ngẩn ra. Anh vẫn chỉ cho rằng Dung Linh chẳng qua chỉ là nghệ sĩ mới mang đến của chị Quỳnh. Chưa bao giờ nghĩ tới cô lại có nghiên cứu và trải nghiệm sâu sắc về ẩm thực như vậy. Lâm Hạo Phong có chút không dám tin. Điều này căn bản không thể phù hợp với Dung Linh mà trên mạng miêu tả lúc trước. Hắn vốn tưởng rằng Dung Linh cũng giống như những người mới khác trong giới. Bất quá chính là hát ca hát, nhảy múa, đùa giỡn tính tình, xào nấu xì căng đan. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới. Tiểu cô nương tức giận bỏ rơi Bùi Anna 50 vạn này. Lại nói ra đánh giá chuyên nghiệp như vậy. Điều này thật đúng là làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra, hắn quả thật xem thường cô. Dung Linh này không đơn giản a. Lâm Hạo Phong mang theo vẻ mặt có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Quỳnh Tỷ ngồi đối diện Dung Linh dường như đã sớm có dự liệu. Biểu tình rất là bình tĩnh. Hắn không khỏi phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Quỳnh Tỷ, người mới chị mang theo thật đúng là càng ngày càng có kinh hỉ a. Xem ra, Dung tiểu thư này đối với nấu cơm cũng rất có nghiên cứu. Chị Quỳnh vốn ngồi thẳng người dựa lưng vào ghế. Hai tay chảy ra, rất kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên, người chị Quỳnh ta ký. Đương nhiên sẽ không sai. Tầm nhìn của tôi, khi nào kém quá. Đúng vậy, nghệ sĩ Quỳnh Tỷ, luôn làm cho người ta sáng mắt. Nói xong câu đó, Lâm Hạo Phong đem ánh mắt lại quay trở về trên người Dung Linh. Lúc này, Dung Linh dậy sớm, không có ăn cơm chưa? Đói khát đang tiếp tục nhấm nháp quả bóng bí ngô và ngỗng nướng do Lâm Hạo Phong làm. Nhưng Di chỉ có đem bát mì kia đặt sang một bên. Nhìn cũng không nhìn, chị Quỳnh ở một bên nhìn cảnh tượng như vậy. Hồi tưởng lại bộ dáng Dung Linh nấu canh gà khi phát sóng trực tiếp hôm qua. Theo bản năng trong mắt xoay tròn, dường như trong lòng có một phen tính toán khác. Chỉ thấy cô bỗng nhiên hứng thú. Hai tay ôm lấy, nhìn Lâm Hạo Phong nói. Xem ra, nghệ sĩ của tôi hình như đối với mì của anh cũng không hài lòng. Phải làm gì đây? Có dám để cho cô ấy bộc lộ tài năng với anh không? Nhìn xem, anh kém ở đâu? Lâm Hạo Phong vừa nghe. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ dám đến phát ra khiêu chiến với hắn. Chuyện này còn rất thú vị. Hắn thật đúng là rất tò mò. Dung Linh vừa mới lời bình luận đạo lý đến tột cùng có tay nghề gì. Vì thế, hắn cũng không sợ, lập tức đáp lại. Được, nếu Dung tiểu thư nguyện ý, ta tự nhiên là muốn xin giáo một chút. Chị Quỳnh vừa nhìn, chuyện này sắp thành, lại ngồi thẳng người, một tay nâng cằm, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Dung Linh nói. Tiểu Linh, thế nào, em có muốn để lộ cho chúng tôi thấy không? Hôm qua livestream em đều cho chị xem đói bụng. Em cũng đừng từ chối nói. Đều là lừa gạt người a, lừa dối mọi người. Cách chương.